Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 387, chuyên tâm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Giang Tiểu Bạch cái cằm bị đụng có chút tê. Nàng đưa tay xoa cái cằm, bất đắc dĩ nói, đừng cãi cỏ, ta cao hơn ngươi. Lau cho ngươi tương đối dễ dàng. Ngươi vẫn còn con nít. Vì cái gì nhất định phải cái gì đều chính mình đến đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính che lấy đỉnh đầu lạc lạp nghe vậy có trong nháy mắt thất thần. Sau đó liền trầm mặt không nói. Giang Tiểu Bạch nhìn nàng một cái. Tiếp tục cho nàng xoa. Lần này lạc lạp nhíu mày lại. Nhưng không tiếp tục đặc biệt kháng cự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này Tiểu Đinh đang xông ra. Nói rồi một cái hợp lực chồng chất mộc tòa thành quy tắc trò chơi. Đây là chuyên thuộc về bọn nhỏ trò chơi. Chính là khảo nghiệm bọn hắn kiên nhẫn. Trò chơi bắt đầu. Bốn cái đại nhân đứng ở một bên cấp bọn nhỏ cổ vũ động viên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Dương. Cố lên. Tay muốn ổn. Niên Niên. Ngươi chuyên tâm một điểm. Game over trò chơi lại đi chơi trong thùng tiểu con cua tốt sao? Nếu không xếp gỗ sẽ lật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Mân côi là tuyệt nhất. Cố lên nha. Giang Tiểu Bạch cũng kêu lên lạc lạp cố lên. Sau đó liền bắt đầu nhìn bốn đứa bé biểu hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Dương người chưa đủ lớn. Nhưng từ hôm nay ngắn ngủi tiếp xúc lúc đủ loại biểu hiện là có thể nhìn ra là cái thằng nam boy. Lúc này hắn cũng nghĩ nghiêm túc ghép. Nhưng là tay luôn có điểm không nghe sai khiến dáng vẻ. Cho nên mày rậm khóa chặt. Mỗi bầy một khối liền theo như lâm đại địch dường như. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Mân côi là cái mềm manh muội tử. Rất hiểu chuyện. Trừ ngẫu nhiên nhát gan sẽ khóc bên ngoài liền không có khác khuyết điểm. Mà nàng cũng rất cẩn thận. Mặc kệ bên cạnh Niên Niên như thế nào quấy rối. Nàng đều chuyên chú nhìn chằm chằm xếp gỗ nhìn. Tay nhỏ vô cùng cẩn thận để lên một khối lại một khối. Niên Niên thì khỏi nói. Đứa nhỏ này hơi nhiều động chứng. Rảnh rỗi không xuống. Lòng hiếu kỳ bạo dạp. Yêu nũng nịu tiểu khóc túi. Rất dính người. Có lúc là cái tinh nghịch túi. Nhưng có thời điểm cũng là ấm lòng tiểu áo bông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bình thường tiết mục bên trong khôi hài đảm đương chính là hắn. Về phần lạc lạp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nhìn xem lạc lạp động tác. Nàng chính ngồi xổm ở xếp gỗ phía trước, thần sắc nghiêm túc chắp vá, bài trừ bên người hết thảy quấy nhiễu, cũng không vào đến khác tiểu bằng hữu nói chuyện bên trong. Giống như là tự động ngăn cách những âm thanh này dường như. Nàng chính cầm lấy một khối xếp gỗ, chợt, một trận gió dường như chạy tới Niên Niên trực tiếp đụng phải vai phải của nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc lạp trong tay xếp gỗ trực tiếp liền bị đánh rơi. Hơn nữa chỉ kém 1 cm liền sẽ đụng vào cái kia bán thành phẩm xếp gỗ tòa thành bên trên mì. Ngay tại cầm tiểu con cua điên chạy niên niên lập tức tựa như là bị người bóp lấy cổ. Tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn đưa ánh mắt từ dưới đất xếp gỗ hướng lên rời. Sau đó liền chống lại lạc lạp tử vong nhìn chăm chú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Niên niên động tác cứng đờ. Chậm rãi lui lại, lui về sau nữa. Sau đó liền nhanh chân chạy hướng lục bảo bối. Lục thúc thúc ta nhớ ngươi lắm. Muốn ôm một cái. 4 cái tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này các đại nhân lại nhịn không được. Từng cái nở nụ cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc lạp chừng niên niên một chút. Sau đó liền tiếp tục liều xếp gỗ. Quá trình bên trong có một lần là bởi vì tiểu mân côi tay chân tái máy dẫn đến xếp gỗ bị va sụp. Lạc lạp lông mày chặt chẽ nhíu lại. Nhưng không có nói cái gì. Sau đó liền bắt đầu từ đầu liều mạng đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch phát hiện một sự kiện. Đó chính là lạc lạp mặc dù nhìn như phi thường không có kiên nhẫn. Thế nhưng là tại làm chuyện lúc lại dị thường chuyên chú. Nghiêm túc trình độ là 4 người bên trong cao nhất. Người khác có thể sẽ bởi vì những chuyện khác phân thần. Có thể nàng lại sẽ không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lát sau thời gian, tòa thành hợp lại tốt. Mọi người nhao nhao vỗ tay khuyến khích. Rõ ràng không có thế nào làm sống niên niên là cười tự hào nhất. Trong đó reo hò nhảy không ngừng. Mà xuất lực nhiều nhất lạc lạp thì là mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Tựa hồ tất cả những thứ này không liên quan đến mình dường như. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kế tiếp đâu chúng ta lại có nhiệm vụ mới à. Bất quá các gia trưởng muốn cùng bọn nhỏ tạm thời tách ra một chút. Các gia trưởng muốn học làm bè gỗ. Cái này bè gỗ là chúng ta ban đêm muốn dùng đến. Mà bọn nhỏ đâu? Thì là đi đổi đêm nay muốn dùng đến nguyên liệu nấu ăn. Tiểu Đinh đang lên tiếng nói. Ban đêm muốn dùng bè gỗ. Chúng ta là phải ngồi nó đi nơi nào? Thì Dung kinh ngạc hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Đinh đang nhưng không nói lời nào. Đổi nguyên liệu nấu ăn. Chúng ta nguyên liệu nấu ăn không phải đã thắng tới rồi sao? Bạch Dương nói liền chỉ để dưới đất đồ ăn Tiểu Kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này nguyên liệu nấu ăn là các ngươi thắng đến không sai. Nhưng lại không thể trực tiếp cho ngươi. Mà là muốn dùng này nọ đem bọn nó đổi lại mới có thể. Tiểu Đinh đang nói. Các ngươi nhìn nơi này. Mỗi người đều sẽ phát xuống 1 rổ quả cam. Các ngươi cần dùng cái này quả cam đi hướng thôn dân trao đổi cần có nguyên liệu nấu ăn mới có thể nha. Quả cam, thật tốt xem. Rất muốn lẩn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Niên niên nhìn chằm chằm phía trước 4 cái rổ. Không chịu được lưu lên nước bọt. Quả cam màu sắc rất sáng rất sáng lạn. Làm cho người thèm ăn tăng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như ngươi trao đổi hoàn toàn còn thừa, vậy ngươi liền có thể ăn nha. Bên trong quả cam nhiều ít là cùng bên trên vừa đóng được đến đồ ăn cờ số lượng tương quan. Đồ ăn cờ càng nhiều, quả cam cũng càng nhiều. Dạng này mới có thể trao đổi càng nhiều nguyên liệu nấu ăn. Tiểu Đinh đang giải thích. Được rồi, lại phải đi đổi đồ ăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Dương thở dài. Sau đó liền nhận lấy nhân viên công tác đưa tới quả cam rổ. Loại này sống ở Dĩ Vãng tiết mục bên trong cũng có xuất hiện qua. Bọn họ đều không cảm thấy kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn nhỏ chậm du du chính mình đi đổi đồ ăn. Giang Tiểu Bạch đám người thì là tại học tập chế bè gỗ. Tiết mục nhóm cố ý xin trong làng kinh nghiệm lão đạo người đến dạy bọn họ làm thế nào. Bốn người cũng đều học rất chân thành. Hai hai phân tổ, tổng cộng cần chế được hai cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian từng giờ trôi qua. Rất nhanh trời liền đã tối. Cũng đến cơm tối thời gian. Giang Tiểu Bạch bọn họ bên này đã tới kết thúc rồi. Mà bên kia, bọn nhỏ nguyên liệu nấu ăn cũng đổi gần đủ rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn cái tiểu nhân nhi đổi hoàn toàn này nọ sau ở trên đường trở về gặp nhau. Thu hoạch nhiều nhất đương nhiên là Lạc Lạp. Nàng là được đến lá cờ nhiều nhất người. Cho nên quả cam cũng nhiều. Đổi lấy đồ ăn số lượng là bốn người bên trong nhiều nhất. Tiếp theo chính là Bạch Dương. Hạng chót chính là Niên Niên còn có Tiểu Mân Côi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai cái hạng chót người xách theo nhẹ nhàng cái rổ nhỏ đi lên phía trước. Sau đó liền thấy Lạc Lạp còn có Bạch Dương. Bọn họ vừa rồi dùng để chờ quả cam trong giỏ sách đã nhiều rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Đủ loại hải sản đều bày đặt ở bên trong. Cho nên thu hoạch nhiều hay là ít. Liếc qua thấy ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oa, thật nhiều ăn ngon a, Lạc Lạp tỉ tỉ. Người có thể đem cái này con cua đưa cho ta sao? Niên Niên bừng bừng chạy lên phía trước. Hướng về phía Lạc Lạp nhỏ giọng hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Lạp nhìn hắn một cái. Được thôi, liền đưa ngươi một loại. Nàng trong giỏ sách này nọ rất nhiều. Nàng cùng Giang Tiểu Bạch hai người là khẳng định ăn không hết. Chia sẻ ra ngoài cũng tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Lạc Lạp đang chờ cấp Niên Niên cầm. Liền nghĩ đến cái gì? Cho ngươi một vật có thể. Nhưng ngươi được đổi một loại. Con cua không được. Vì cái gì? Niên Niên có chút mộng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nào có vì cái gì? Ta nói không được thì không được. Ngươi còn muốn hay không? Muốn muốn, ta đây muốn cái này đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Lạp đem nguyên liệu nấu ăn phân đi ra một điểm. Sau đó liền thấy Tiểu Mân Côi khát vọng ánh mắt. Người cũng muốn.